Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, chương 972, số 2 không thấy. Ăn ngon không? Có phải hay không rất thơm? Tô Nghĩa đi đến Linh Niệm Giao phụ cận, nhẹ giọng hỏi, thật rất tốt ăn. Linh Niệm Giao ngẩng đầu lên, thấy là Tô Nghĩa thời điểm, sừng sốt như vậy một giây. Lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Tô Nghĩa, ngươi cũng tranh thủ thời gian nếm thử đi. Ăn quá ngon. Tô Nghĩa mang theo một tia ngoạn vị cười nói. Ta nhớ không lầm, vừa mới người nào đó lời thề son sắt nói qua. Liền xem như chết đói cũng sẽ không ăn một miếng. Có sao? Linh Niệm Giao giả bộ suy nghĩ dáng vẻ. Bỗng nhiên nói ra, gần nhất trí nhớ có chút kém. Có thể đã quên. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn ăn thì ăn đi. Còn tìm như thế một cái sứt sẹo lấy cớ. Dù sao cũng là tinh linh tộc thánh nữ a, một chút mặt mũi đều không muốn sao. Tô Nghĩa lười nhác đâm thủng, quay người rời đi. Tô Nghĩa, không nghĩ tới hải yêu thú ăn ngon như vậy a, người cũng tới một khối. Gặp Tô Nghĩa đi tới, Tào Thanh Lãng bắt một khối nướng xong bạch tuộc xúc tu đưa tới. Nhìn lấy Tào Thanh Lãng ăn đầy miệng chảy mỡ dáng vẻ, Tô Nghĩa lắc lắc, tiếp nhận bạch tuộc xúc tu cắn một cái. Quả nhiên, vị đạo vô cùng nết, không có chút nào tại ngân tiêu lộc phía dưới. Nhiều người như vậy đều thích ăn, là có đạo lý. Tô Nghĩa ăn hết một khối bạch tuộc xúc tu, tâm tư chuyển động, hải yêu thú đến từ hải tộc, số lượng vô số kể. Có cơ hội, ngược lại là có thể cân nhắc lại đi một chuyến dũng tịch hải săn giết một nhóm. Tô Nghĩa ăn hai khối nướng bạch tuộc xúc tu, nhét đầy cái bao tử về sau, hướng bốn phía quan sát. Giờ phút này, hắn luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Lão Tào, người của chúng ta đều có ở đây không? Tô Nghĩa hướng Tào Thanh Lãng hỏi thăm. Đều đang ăn bạch tuộc đâu? Hẳn là sẽ không ít người. Bởi vì nhân số nhiều lắm. Tào Thanh Lãng cũng không chắc chắn lắm. Không ít người liền tốt. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Số 2 đâu? Trước kia thời điểm, trí năng chiến xa tổng ghé vào lỗ tai hắn kỳ kỳ oai oai. Để hắn vô cùng phiền muộn, nhưng là không ở bên người. Ngược lại là để hắn có chút không thói quen. Trước đó luôn cảm giác thiếu chút gì. Hẳn là trí năng chiến xa không có ở đây duyên cớ. Từ khi sau khi trở về, hắn thì vội vàng đi họp. Cũng không có phản ứng trí năng chiến xa. Cũng không biết ra hỏa này đi đâu. Người nói số 2A, Tào Trời Trong Xanh cười sang sảng nói rằng. Ra hỏa này trước kia thời điểm liền mang theo chiến xa màu đỏ đi ra. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Không cần nói, trí năng chiến xa khẳng định cùng chiến xa màu đỏ ra ngoài bồi dưỡng cảm tình đi. Bất quá, cũng không khỏi không bội phục trí năng chiến xa. Thời gian ngắn như vậy là có thể đem chiến xa màu đỏ cầm xuống. Xác thực có mấy phần bản sự. Tô Nghĩa thậm chí bắt đầu miên man bất định lên. Cái này nếu là nhiều sinh ra mấy cái chiếc chiến xa, cũng là một kiện rất chuyện không tồi. Tô Nghĩa, ngộ không đâu? Đúng lúc này, Trương Hạo Nhiên đi tới. Dò hỏi, ngộ không tại không gian của ta giới chỉ bên trong tu luyện. Tìm ngộ không có việc. Tô Nghĩa nói ra, cũng không có việc gì. Trương Sán Dương vừa cười vừa nói. Mấy ngày gần đây nhất trình độ chơi bài của ta trên diện rộng tăng vọt. Cơ hồ không có cái gì đối thủ. Cũng liền nghĩ tìm ngộ không luận bàn một chút. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Nghĩ thầm, ngươi tuyệt đối không nên có ý nghĩ này. Cùng ngộ không chơi bài, ngươi sẽ hoài nghi nhân sinh. Đương nhiên, cũng muốn bận tâm một chút Trương Sán Dương mặt mũi. Sau đó nói ra, chờ lấy ngộ không bế quan đi ra. Ta kêu hắn theo ngươi luận bàn một chút. Được, ta sẽ cho hắn biết sự lợi hại của ta. Trương Sán Dương một mặt tự tin. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.